Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 460, Long Tinh Thạch. Tiêu Nhiên, ngươi không sao chứ? Phía sau mọi người mắt thấy Tiêu Nhiên một lần nữa đi về tới, dồn dập tiến lên cùng Tiêu Nhiên đánh lấy bắt chuyện. Ân, các ngươi trước tiên nghỉ ngơi thật tốt. Tiêu Nhiên gật gù, vẻ mặt gượng ép đối với những người này tiếu nhất dưới. Tiếp tục hướng về tiêm lộ vị trí chỗ ở đi đến. Sư phụ, người đang làm gì thế? Tiêu Nhiên vừa đi vào đoàn người, nhất thời sững sờ. Ở tiêm lộ bên cạnh, tiêm lộ phụ mẫu hai người chính đầy mặt lo lắng đứng ở một bên nhìn nằm trên đất nữ nhi. Mà Tiêu Nhiên sư phụ, cũng chính là Đồng Hạo, trên tay không biết rõ cầm lấy quan hệ đồ, vật. Đang không ngừng đối với tiêm lộ trên thân chỉ trỏ trỏ. Tựa hồ đang tra nhìn quan hệ, tựa hồ là đang đứng ở ngàn cân treo sợi tóc. Cho dù Tiêu Nhiên đã đi tới hắn phía sau, hắn cũng không có ngay lập tức trả lời. Ngược lại là chỉ mặt tiếp tục đem động tác trên tay cho làm xong. Sau đó mới chà chà cái trán mồ hôi hột quay đầu lại đối với Tiêu Nhiên gượng ép tiếu nhất dưới. Đồ Tiêu Nhiên, người đến. Đồng Hạo vốn là muốn gọi Tiêu Nhiên đồ nhi. Bất quá vừa nghĩ tới Tiêu Nhiên bây giờ tu vi, đến miệng nói lại thay đổi. Ha ha, ta như trước vẫn là cái kia Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên trên mặt hiếm thấy lộ ra một nụ cười. Sau đó tiếp theo đạo. Sư phụ, tiêm nhi bên trong là phương hoa nháy mắt. Loại độc tố này hiện nay căn bản không thể bố trí đi ra. Ta trước đây cũng chưa bao giờ gặp loại độc tố này. Hiện ở cũng không biết rằng nên làm sao loại trừ. Ta xem ngài bộ dáng này, tựa hồ là có biện pháp. Không tệ, độc dược này xác thực không phải bây giờ có thể bố trí đi ra. Có thể bố trí loại độc tố này mấy vị thuốc đã sớm diệt tuyệt. Hơn nữa một khi dùng loại độc tố này, độc tố khuếch tán chuyển biến xấu cơ hồ là không thể nghịch chuyển. Cũng không biết rằng ngươi vừa nãy đến cùng cho tiêm lộ cho ăn quan hệ thiên tài địa bảo. Dĩ nhiên cứ thế mà bảo vệ thân thể nàng cùng với tâm mạch, làm cho nàng bệnh tình không đến nỗi tiếp tục chuyển biến xấu. Bằng không e sợ nàng cũng không còn sống lâu nữa. Cho dù như vậy, ngươi cái này dược hiệu cũng chỉ có thể kéo dài một tháng thôi. Một khi thời gian vừa đến, độc tố khẳng định sẽ còn tiếp tục khuếch tán ra. Đồng Hạo gật gù, tuy nhiên 2 năm qua hắn thường thường ở bên ngoài lịch luyện. Thế nhưng đối với đan đạo cố chấp để hắn cũng chưa hề hoàn toàn từ bỏ luyện đan chuyện này. Hơn nữa theo tu vi tăng cao, hắn luyện đan trình độ dĩ nhiên cũng bất ngờ đột phá. Bây giờ cũng là một tên hàng thật đúng giá luyện đan tông sư. Luyện đan sư cũng tương đương với một tên y sư. Tự nhiên là vô cùng rõ ràng phán đoán ra tiêm lộ bây giờ thể nội độc tố cùng với thương thế đến. Cùng làm sao? Tiêu Nhiên đứng ở một bên gật gù. Hắn tuy nhiên đã sử dụng thiên linh thảo. Vật này cố nhiên nắm giữ hoạt tử nhân nhục bạch cốt hiệu quả. Nhưng chung quy không phải chân chính tiên thảo. Xem sát na phương hoa loại này đoạt xá sinh cơ kỳ độc. Liền không có cách nào có thể triệt để hóa giải. Có thể làm được đem nhục thể cùng với tâm mạch thời gian ngắn ngủi bảo vệ. Đã là vô cùng không dễ. Hơn nữa nếu không có Tiêu Nhiên lúc trước không tiếc tiêu hao đại lượng tu vi vì là tiêm lộ khai. Thông, cho dù dùng thiên linh thảo, Tiêu Nhiên cũng sẽ không bình thường kém. Sư phụ, nếu nói như ngươi vậy, ngươi có phải hay không chắc chắn có thể bố trí ra giải dược đến? Hoặc là nói ngươi biết rõ bố trí giải dược dược phương? Tiêu Nhiên ánh mắt sáng quắc nhìn Đồng Hạo. Đối với Đồng Hạo, hắn vẫn là hết sức khâm phục. Hơn nữa cái tên này đối với đan đạo cũng là một cái cố chấp cuồng. Nếu nói là có chính mình không biết rõ sự tình, Đồng Hạo biết rõ, Tiêu Nhiên là tuyệt đối có lý do tin tưởng. Ân, vừa nãy ta đã tra xét tiêm lộ thể nội độc tố tình huống. Quả thật có biện pháp ở một mức độ nào đó giảm bớt loại độc tố này bạo phát. Thế nhưng nếu như muốn triệt để trừ tận gốc, nhưng cần một mực gần như không có khả năng được đồ, vật. Nói đến đây, Đồng Hạo sắc mặt có chút khó coi. Vừa nghĩ tới đồ chơi kia, coi như là hắn, cũng biết rõ hầu như là không thể nào được. Thế nhưng đứng ở một bên Tiêu Nhiên, hai mắt nhưng là bỗng nhiên sáng ngời. Không sợ khó khăn, chỉ sợ ép căn không có manh mối. Vội vàng truy hỏi đạo. Sư phụ, người nói là quan hệ đồ, vật. Bất kể là ở chân trời góc biển, vẫn là quan hệ địa phương, ta đều sẽ vì Tiêm Nhi mang tới. Cho rằng bây giờ tu vi, thiên hạ to lớn, chung quanh đều có thể qua thôi. Không cần phải lo lắng. Nghe được Tiêu Nhiên lời nói này, một bên Tiêm Lộ cha mẹ phu phụ hai người đều là cảm kích liếc mắt nhìn Tiêu Nhiên. Mà Đồng Hạo ở, nhưng là có vẻ hơi chần chờ. Tựa hồ còn đang do dự có nên hay không nói ra cái phương pháp này tới. Sư phụ, cứ nói đừng ngại. Tiêu Nhiên vội vàng nói. Ai, cũng được. Đồng Hạo gật gù, ánh mắt rơi ở nằm trên đất không có động tĩnh gì Tiêm Lộ trên thân. Tựa hồ đang suy tư quan hệ. Trong miệng lẩm bẩm đạo. Nếu không phải ngươi cho Tiêm Lộ dùng dược liệu này bên trong ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ sinh cơ, ta còn thực sự sẽ không nghĩ ra cái phương pháp này đến. Hiện ở Tiêm Lộ trong cơ thể khắp nơi tràn ngập loại kia sinh cơ. Loại này thăng cấp cố nhiên rất mạnh. Thế nhưng muốn đối phó Phương Hoa nháy mắt loại độc tố này, vẫn là còn thiếu rất nhiều. Mà nếu như muốn triệt để trừ tận gốc chất độc này tố, chỉ có dùng cường đại sinh cơ đến chống lại. Nếu như hiện đã yêu thú cấp 9 yêu đan đến vì là Tiêm Lộ kéo dài trong cơ thể thăng cấp, liền có thể đại đại giảm bớt nàng độc tố lúc bộc phát. Đồng Hạo trừng lớn ánh mắt. Hắn nói còn chưa nói đây. Liền thấy ở trước mặt hắn Tiêu Nhiên đột nhiên duỗi tay một cái. Một cái ẩn chứa cực kỳ mãnh liệt năng lượng yêu đan xuất hiện ở trong tay hắn. Xem số lượng, đầy đủ hơn 10 viên. Những thứ này đều là yêu thú cấp 9 yêu đan. Đồng Hạo lông mày nhíu lại, vô ý thức hỏi, không tệ, những này có đủ hay không? Nếu là không đủ ta lại đi làm một ít. Tiêu Nhiên vốn không hề để ý bốn phía những người kia co giật ánh mắt, yêu thú cấp 9 yêu đan a, ngươi làm rau cải trắng đây. Một hơi lấy ra mười mấy viên còn hỏi có đủ hay không? Không đủ lại đi nắm. Ngươi đi cướp a. Được bao quanh quan đoàn người cũng triệt để bởi vì chuyện này sôi trào lên. Bất quá vừa nghĩ tới Tiêu Nhiên thể hiện ra đến cường đại vũ lực, lại cảm thấy chuyện này hẳn là chuyện đương nhiên. Với, Đồng Hạo giờ khóc giờ cười. Hắn cũng không nghĩ tới Tiêu Nhiên dĩ nhiên bên người mang theo cái này nhiều yêu đan. Càng sẽ không biết rõ Tiêu Nhiên mang theo chút chính là vì hoán đổi hệ thống tích phân chuẩn bị. Bất cứ tình huống nào, bất quá có những này yêu đan, tối đa cũng chỉ có thể khoảng chừng trì hoãn thời gian nửa năm. Còn cần một loại khác cực kỳ chân quý, thế nhưng là lại ẩn chứa mênh mông sinh cơ long tinh thạch phối hợp trị liệu. Bằng không thời gian nửa năm đã qua, Phương Hoa nháy mắt độc tố như trước vẫn là hội bùng nổ ra đến. Đồng Hạo nhíu mày nói. Long tinh thạch, Tiêu Nhiên ánh mắt ngưng lại. Vật này, hắn vừa vặn biết rõ. Đinh, hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ, tìm kiếm long tinh thạch khởi động. Đinh, hệ thống nhắc nhở, tìm kiếm long tinh thạch. Tìm tới cũng thu hồi long tinh thạch. Cũng chữa khỏi Tiêm Lộ trong cơ thể bị chúng chi độc. Nhiệm vụ khen thưởng, 500.000 EXP, 10.000 điểm hệ thống tích phân. Nhiệm vụ thất bại, đẳng cấp giảm 10. Tiêu Nhiên còn chưa kịp nói tiếp, trong đầu đột nhiên lại vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đồng thời, vẫn là một cái mới tuyên bố nhiệm vụ. Bất quá đối với nhiệm vụ này, Tiêu Nhiên đúng là không đáng kể. Vốn là tính toán không có nhiệm vụ này nhắc nhở, Tiêu Nhiên cũng nhất định sẽ đi tìm long tinh thạch. Hiện ở có nhiệm vụ này, vậy thì tiện thể hoàn thành được. Vừa vặn còn khen thưởng như thế nhiều EXP. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 461. Ngân hồ tộc chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.